Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 142, Chu Tiên. Góc truyện audio.com. Kim sắc tiên môn trước. Chu Hồng Minh đột nhiên rút kiếm. Hắn chưa bao giờ nhận qua làm nhục như vậy. Chỉ có số rất ít cường giả có thể phát giác được. Mạnh mẽ năng lượng từ Chu Hồng Minh thể nội phóng thích. Trong mắt của hắn mang theo sát ý. Trong tay tiên kiếm đủ để đem toàn bộ Lăng Vân Tông phá hủy. Ở xa tới là khách. Tô Mân khẽ lắc đầu. Vốn không nguyện động thủ. Có thể Chu Hồng Minh không muốn rời đi. Chỉ có thể tiễn hắn lên đường. Trích Tinh Phong. Bỗng nhiên ánh sáng phổ chiếu. Tần Nghê Thường nhìn về phía Trích Tinh Phong. Thiên địa đồng quang. Cực cảnh phía trên. Tần Nghê Thường mắt trong mang theo kinh hỉ. Đó là trong truyền thuyết trần thế tuyệt đỉnh. Chỉ có tại trần thế bên trong siêu thoát. Mới có thể tới kiếm đạo cực cảnh. Chu Hồng Minh trong mắt đột nhiên rụt lại. Cách nhau xa như thế. Hắn vẫn như cũ bị Tô Mân thời gian quy tắc ảnh hưởng. Chung quanh thời gian đình trệ. Không cách nào xuất kiếm. Tức giận trong đôi mắt xuất hiện hoảng sợ. Tô Mân duỗi tay vuốt ve trời xanh. Cái kia đạo kim sắc tiên môn sớm khép lại. Chu Hồng Minh hối hận. Hắn thần sắc điên cuồng. Nếu như Tô Mân không thả hắn đi. Tựu đồng quy vu tận. Lấy hắn năng lượng trong cơ thể. Đừng nói phá hủy Lăng Vân Tông. Phá hủy nửa cái Nam Hoang cũng không thành vấn đề. Tô Mân nhìn lấy mây đen xuất hiện. Chu Hồng Minh tê cả da đầu. Thời gian của hắn đứng im, thế nhưng là thiên địa thời gian còn đang lưu động. A, Chu Hồng Minh hét lớn. Hắn muốn tránh thoát trói buộc. Quanh thân lại có kim sắc thời gian xiềng xích. Mây đen bên trong, kim sắc lôi đỉnh lấp lóe. Cùng tại lôi kiếp bên trong cho bụi chôn vùi. Chu Hồng Minh lựa chọn cùng Lăng Vân Tông đồng quy vu tận. Hắn lựa chọn tự bảo. Thân thể xuất hiện vết nứt. Cường quang đang tỏa ra. Chung quanh thời gian xiềng xích đều khó mà vây khốn cỗ này mạnh mẽ năng lượng. Lên đường bình an. Tô Mân trên mặt nụ cười hiền hòa. Chu Hồng Minh sau lưng xuất hiện vết nứt không gian. Đây không phải là tiên môn. Mà chính là mênh mông hắc ám hư không. Tô Mân nắm chỉ bắn ra. Một chút kim quang phóng lên tận trời. Như là kim sắc sợi tơ vắt ngang thiên địa. Chu Hồng Minh bị Tô Mân cưỡng ép đánh vào hư không. Vết nứt không gian trong nháy mắt khép lại. Trời khôi phục dáng dấp ban đầu. Trời xanh thăm thẳm, mây rất trắng. Lăng Vân Tông rất an tĩnh. Tất cả mọi người là mộng. Bỗng nhiên vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tần Nghê Thường lập tức chạy tới Trích Tinh Phong. Sư Tôn, Tần Nghê Thường đi tới gần. Quảng cáo. Tô Mân phất tay áo thu hồi bàn cờ. Sau đó ngồi tại chiếc ghế phía trên. Hắn nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Tần Nghê Thường có chút lo lắng. Sư Tôn, ngài không có sao chứ? Vi sư không có việc gì. Chỉ là có chút mệt mỏi. Tô Mân ngồi đấy nghỉ ngơi một lát. Sau đó lấy ra Chu Hồng Minh tiên đan. Sau khi phục dụng, cả người tinh khí thần đều tại khôi phục nhanh chóng. Thật là đồ tốt, Tô Mân rất nhanh khôi phục tinh thần. Tiên đan lại kém, hiệu quả đều so thánh đan tốt. Hy vọng lần này có thể đem Hồng Minh triệt để diệt trừ. Tô Mân nhìn lấy Hồng Châu phương hướng. Tần Nghê Thường có chút lo lắng. Sư Tôn, ngài nói Khương Phục Tiên có thể bị nguy hiểm hay không? Liền Lăng Vân Tông đều có kiếm tiên buông xuống. Thanh Đồng Thành bên trong Hồng Minh cường giả nhất định có thể tiếp dẫn kiếm tiên. Rất có thể xảy ra vấn đề lớn. Tô Mân nụ cười hòa ái nói. Nghê Thường, không cần lo lắng bọn họ. Người Khương Sư tỷ không đơn giản. Chờ Tiểu Mục trở về. Các ngươi cùng đi Trích Tinh Phong. Vi sư hiện tại muốn nghỉ ngơi. Được rồi, Sư Tôn, Tần Nghê Thường cung kính rời đi. Toàn bộ Lăng Vân Tông đều sôi trào lên. Ba vị kiếm tiên đều bị Thái Thượng Trưởng Lão bức lui. Trong đó có vẻ như có vị không nguyện ý rời đi. Bị Thái Thượng Trưởng Lão cưỡng ép đưa vào hư không? Bọn tiểu bối nghị luận ầm ĩ, làm Lăng Vân Tông đệ tử. Tất cả mọi người cảm thấy kiêu ngạo. Tần Nghê Thường trở lại Lạc Hà Phong. Mi Nhi, ngươi qua bên kia tu luyện. Tần Nghê Thường chỉ Hồng Châu hai vị hai tổ kiếm mở tiên môn địa phương. Liễu Mi Nhi khuôn mặt cung kính nói. Sư tôn, ta liền tới đây. Chỗ đó có đại lượng thần bí vật chất. Tần Nghê Thường còn có việc phải bận rộn. Cho nên để Liễu Mi Nhi trước đi qua. Tiên môn sau rơi xuống thần bí vật chất. Chẳng những có thể cung cấp năng lượng bàng bạc, còn có thể gia tăng đối quy tắc cảm ngộ. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tại trở về Lăng Vân Tông. Tuyết Phách tốc độ rất nhanh. Khương Phục Tiên nhắm hai mắt. Nàng nhìn thấy chiếc rực nữ thần. Thần sắc dần dần ngưng trọng. Rất nhanh theo trong hồi ức thanh tình. Từ khi giác tỉnh huyết mạch về sau, nàng thì cầm giữ có rất nhiều không thuộc về mình trí nhớ. Rất nhiều phủ bụi trí nhớ đi theo huyết mạch giác tỉnh. Nàng nhìn thấy thần tộc xuống dốc. Khương Phục Tiên nỗ lực không đi nghĩ những cái kia. Nàng đem tạp niệm bài xuất thức hải. Sau đó mở ra con ngươi. Nhìn lấy trong ngực ngủ say Trần Mục. Đôi mắt mỉm cười. Trần Mục trước ngực vết thương đã khép lại. Tại phá thánh đan trợ giúp dưới. Khôi phục rất không tệ. Trần Mục phát giác được Khương Phục Tiên ánh mắt. Hắn mở mắt ra, nhìn lấy tuyệt mỹ vị hôn thê. Sư tỷ, ta còn muốn lại nằm một lát. Nghỉ ngơi đi. Khương Phục Tiên sờ lên mặt của hắn. Trần Mục đột nhiên ngồi dậy. Hắn mở to hai mắt. Sư tỷ, ta đột nhiên nhớ tới. Hồng Minh khả năng còn có hai vị lão tổ cấp bậc cường giả. Bọn họ dù cho tiến về Nam Hoang, cũng không làm nên chuyện gì. Có sư thúc tại, Khương Phục Tiên vừa cười vừa nói. Trần Mục nghĩ đến sư tôn. Hai vị lão tổ ngược lại không là vấn đề. Có thể nếu là bọn họ tiếp dẫn kiếm tiên buông xuống. Nhưng chính là đại phiền toái. Không biết sư tôn có thể hay không đối phó kiếm tiên. Yên tâm, sư thúc rất mạnh. Hy vọng Lăng Vân Tông không có việc gì. Khương Phục Tiên không có lo lắng. Nàng xuất ra mới tinh tuyết sắc y phục. Trước thay đổi đi. Trần Mục thay đổi quần áo mới. Tạ ơn sư tỷ. Rất vừa người. Rất dễ chịu. Sư tỷ giúp ngươi khôi phục. Tại vị hôn thê trợ giúp dưới. Trần Mục năng lượng trong cơ thể khôi phục rất nhanh. 7 ngày sau. Bọn họ trở về Lăng Vân Tông. Về Tông Hậu, Khương Phục Tiên không có nghỉ ngơi, trực tiếp mang theo Trần Mục tổ chức trưởng lão hội nghị. Nghị sự đường bên trong, Khương Phục Tiên đạm mạc nói, Hồng Minh Tổng Bộ đã bị ta phá hủy, cao tầng cũng bị thanh lý. Hiện tại Hồng Minh không có thành tựu, Hồng Minh dư nghiệt vẫn còn, Hồng Châu ngũ đại gia tộc vẫn còn, lần này cần toàn bộ thanh lý mất. Tuy nhiên Hoàng Châu các tông cường giả tại Hồng Châu, nhưng muốn triệt để diệt trừ Hồng Minh, còn có ác chiến, Tần sư muội, người liên lạc Hoàng Châu các tông, chuẩn bị tiếp quản Hồng Châu, thanh trừ Hồng Minh dư nghiệt. Vâng, Tần Nghê Thường liền vội vàng gật đầu. Khương Phục Tiên tiếp tục hạ lệnh, từng trưởng lão, người mang trưởng lão cùng kiếm vương tiểu bối tiến về Hồng Châu. Minh Bạch. Tằng Trường Sinh trịnh trọng nói. Tại chỗ trưởng lão thần sắc đều rất kích động. Hồng Minh cây đại thụ này ngã xuống. Lăng Vân Tông tại Hồng Châu cùng Hoang Châu thế lực đối địch đều bị thanh trừ. Lăng Vân Tông trở thành cái này hai châu mạnh nhất thế lực. Tương lai khẳng định có cơ hội xưng bá vạn tượng đại lục. Khương Phục Tiên nhắc nhở. Không thể lạm sát kẻ vô tội. Thành lý hết Hồng Minh dư nghiệt thì lui về Hoang Châu. Tại chỗ trưởng lão đều gật đầu. Hội nghị sau khi kết thúc. Tần Nghê Thường tìm tới Trần Mục. Tần sư tỷ, ta nghe nói có kiếm tiên buông xuống Lăng Vân Tông. Sau cùng bị sư tôn đuổi đi. Tần Nghê Thường mắt trong mang theo kiêu ngạo. Ba vị kiếm tiên đồng thời buông xuống Lăng Vân Tông. Đem sư tỷ dọa cho phát sợ. May ra có sư tôn. Trần Mục mắt trong mang theo kính nể. Khương sư tỷ lần này cũng chém giết kiếm tiên. Thật hy vọng có ngày có thể cùng Khương sư tỷ hoặc sư tôn sánh vai. Trần Mục mắt trong mang theo hướng tới. Tần Nghê Thường thần sắc chấn kinh. Khương Phục Tiên lại giết chết kiếm tiên. Tăng thêm Táng Tiên Sơn mạch kiếm tiên. Nàng đã giết chết 3 vị kiếm tiên. Đáng sợ, tiểu sư đệ, ngươi khẳng định có thể. Ngươi còn trẻ, về sau khẳng định so sư tôn còn lợi hại hơn. Tần Nghê Thường ngược lại không phải là thổi phồng. Trần Mục còn trẻ, bằng chừng ấy tuổi thì có chém giết thế hệ trước kiếm thánh thực lực. Lại hơn 100 năm, nhất định có thể đạp vào trần thế tuyệt đỉnh. Tiểu sư đệ, sư tôn để cho chúng ta đi một chuyến. Hiện tại liền đi đi. Trần Mục đi theo Tần Nghê Thường tiến về Trích Tinh Phong. Khương Phục Tiên trở lại nàng Lăng Vân Phong. Trích Tinh Phong, Tô Mân đang uống trà. Sư tôn, các ngươi lại đây ngồi đi. Quảng cáo, Trần Mục cùng Tần Nghê Thường ngồi tại Tô Mân bên cạnh. Tô Mân trên mặt nụ cười hiền hòa. Lần này có kiếm tiên đến nhìn vi sư, còn mang theo lễ vật. Vi sư không dùng được, các ngươi cầm đi đi. Hắn xuất ra thu hoạch tư nguyên. Tần Nghê Thường mắt trong mang theo chấn kinh. Những cái kia tư nguyên đều là bảo vật vô giá. Thánh dược cùng thánh đan tại Lăng Vân Tông đều là vật hi hãn. Càng đừng đề cập tiên dược cùng tiên dịch. Tô Mân không có nhận lấy qua tông môn tư nguyên. Bình thường chỉ ngộ đạo, không tu luyện, trên thân cũng không có tư nguyên. Trần Mục bái sư cũng chỉ đưa tặng kiếm văn ngọc bội. Tiên dược cùng tiên dịch bị chia đôi tách ra. Tô Mân không có nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn đem tư nguyên làm 2 phần giao cho Trần Mục cùng Tần Nghê Thường. Tạ ơn sư tôn. Trần Mục cùng Tần Nghê Thường đồng thời khom người cảm tạ. Bọn họ nhận lấy tư nguyên. Tần Nghê Thường xuất ra bộ phận muốn cho Trần Mục. Tiểu sư đệ, sư tỷ dùng không hết. Những thứ này cho ngươi. Sư tỷ, ngươi giữ đi. Trên người ta tư nguyên đầy đủ dùng. Trần Mục cười từ chối nhã nhặn. Tần Nghê Thường không có cưỡng cầu. Nàng còn có 2 cái đồ đệ. Cũng muốn phân điểm tư nguyên cho bọn hắn. Trần Mục nhìn về phía Tô Mân. Sư tôn, có thể hay không nói một chút? Ngài là làm sao đối phó kiếm tiên? Tô Mân giới thiệu sơ lược tình huống lúc đó. Trần Mục trong mắt tràn đầy sùng bái. Muốn trở thành sư tôn cường giả như vậy. Tần Nghê Thường mắt trong mang theo kiêu ngạo. Trần Mục cũng giảng thuật tấn công Thanh Đồng Thành sự tình. Cuộc chiến đấu kia muốn kịch liệt rất nhiều. Khương Phục Tiên cùng Trần Mục kém chút song song vẫn lạc tại Thanh Đồng Thành. Tần Nghê Thường nghe sợ mất mật. Tô Mân không có kinh ngạc. Vừa cười vừa nói. Các ngươi phải cố gắng đuổi theo Khương sư tỷ. Trần Mục cười gật đầu. Tần Nghê Thường chỉ có thể chờ mong tiểu sư đệ. Nói chuyện phiếm kết thúc. Trần Mục đi vào Lăng Vân Phong. Vị hôn thê tại nhà bếp chuẩn bị bánh ngọt. Sư tỷ, ngươi muốn cùng ta trở về sao? Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu. Sư tỷ nói thế nào đều là tông chủ. Lăng Vân Tông còn có rất nhiều sự tình cần ta xử lý. Ngươi về nhà trước. Chờ sư tỷ nhàn rỗi thời điểm tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Sư tỷ, ta tới giúp ngươi. Trần Mục cười gật đầu. Hắn giúp đỡ vị hôn thê chuẩn bị bánh ngọt. Làm xong bánh ngọt, Trần Mục liền chuẩn bị rời đi. Hắn nhất định phải sớm trở về Hắc Thạch Thành cho muội muội qua sinh. Sư tỷ, ta đi về trước. Khương Phục Tiên khiêu mi. Tiểu sư đệ, ngươi không phải muốn ôm sư tỷ ngủ. Ngày mai trở về đi. Sư tỷ, ta nghĩ nghĩ. Lần này cho ngươi kéo chân sau. Khen thưởng cũng không muốn rồi. Chờ ngươi đột phá đến tứ phẩm kiếm thánh. Sư tỷ cũng có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Khương Phục Tiên mỉm cười. Trần Mục vô cùng cảm động. Trần Thành nói. Sư tỷ, ngươi thật tốt. Khương Phục Tiên khuôn mặt hiện lên ý cười. Thật tốt tu luyện, đừng để sư tỷ chờ quá lâu. Ta sẽ cố gắng. Trần Mục đối với Khương Phục Tiên phất tay. Khương Phục Tiên nhìn lấy Trần Mục rời đi Lăng Vân Tông. Nàng mang theo Lăng Vân Tông cường giả lần nữa tiến về Hồng Châu. Lần này cần đem Hồng Minh Dư Nghiệt thu thập sạch sẽ. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.